Chương 287, vào thành, tìm Khương Ly. Thiên địa chấn động, dãy núi vỡ vụn, khói lửa tràn ngập. Hai đạo lực lượng kinh khủng kích đụng vào nhau, để nút trong bóng tối La Vũ, sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng ẩm ướt một mảnh. Hắn nhìn thấy Huệ Giang như một đạo chói ánh mắt mang, vọt ra, mà Khương Ly, nhưng không thấy bóng dáng. Người đâu? La Vũ ánh mắt run lên, trong nội tâm không hiểu khủng hoảng. Huệ Giang đứng tại chỗ, bốn phía tìm kiếm Khương Ly tung tích, vừa rồi hắn lực chú ý đều bị Phạm Yêu ấn hấp dẫn, căn bản không có khóa chặt Khương Ly khí tức. Không phải nói, hắn bị Khương Ly phía trước lời nói mê hoặc, hoàn toàn không nghĩ tới cái kia có can đảm cùng hắn chính diện là chiến nữ nhân, thế mà lại đào tẩu rào hoạt nữ nhân. Huệ Giang tìm kiếm không có kết quả về sau, ánh mắt biến đến sắc bén dị thường. Hắn lại bị đùa nghịch một bên khác, Khương Ly bóng dáng, theo hư không bên trong dạo bước mà ra, đứng tại phủ sơn biên giới. Nàng không do dự, một cước bước ra, vân chu theo biển mây bên trong nổi lên, để nàng leo lên, chở nàng nhanh chóng rời đi, bóng dáng tiến vào biển mây chỗ sâu. May mắn còn có thời không toa rời xa phủ sơn, Huệ Giang không tiếp tục đuổi theo, Khương Ly ở trong lòng may mắn nói. Thu tức chim xanh nhỏ đứng tại nàng trên đầu vai gọi một tiếng, tựa hồ tại hỏi thăm nàng vì sao phải trốn. Khương Ly cười cười, đánh không lại đương nhiên muốn trốn, mục đích của ta cũng không phải là vì chiến thắng Huệ Giang, hoặc là giết Huệ Giang. Vì một cái Huệ Giang, mà để ta xa vào đến có thể sẽ bị đào thải cục diện, cu nở dê quá hưởng phí. Thu tức chim xanh nhỏ nghiêng đầu, một đôi sáng tỏ như con mắt như đá quý, vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng. Khương Ly cười nói, không cần lo lắng cho ta, bây giờ ta đích xác không phải là đối thủ của hắn, nhưng lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ không lại chật vật như thế mà chạy. Trong giọng nói của nàng, tràn ngập cực lớn tự tin. Lập tức, Khương Ly lại cảm thán một câu, thiên đế thành quả nhiên là tiểu luận đạo, có thể để cho ta thấy rõ chư vương luận đạo bên trong tàng long ngọa hổ. Ví dụ như cái kia Vân Trạm, ví dụ như cái này Hoài Giang, còn có cái kia Kim Quang Môn Tam Tử. Mỗi người, đều là cực kỳ lợi hại nhân vật, cu nở dê cảnh cáo ta, quyết không có thế chủ quan. Nàng mặc dù là đang cảm thán, thế nhưng nói thần sắc bên trong, nhưng tràn ngập chờ mong cùng kích động. Phảng phất, cùng một thời đại thiên kiêu càng nhiều, càng có thế kích thích nàng lòng cường giả. Thu tức chim xanh nhỏ đập mấy lần cánh, giọng nói bên trong mang theo tức giận cùng cấp thiết. Khương Ly ghé mắt nhìn về phía nàng, câu môi cười nói, ngươi là nói cái kia La Vũ? Thu tức chim xanh nhỏ trọng trọng gật đầu. Khương Ly nụ cười, lập tức biến đến quỷ dị. Không nóng nảy, sớm muộn cũng sẽ gặp mặt hắn. Hắn dám âm ta, ta đương nhiên phải cùng hắn thật tốt tính toán sổ sách. Phía trước chiến đấu chi địa, Huệ Giang còn tại chỗ, không hề rời đi. Hắn tựa hồ đang nghĩ, Khương Ly đến cùng là dùng cái gì thủ đoạn, có thế tại hắn mí mắt trong bóng tối chạy đi, hơn nữa một điểm khí tức đều không có lưu lại. Hắn không đi, La Vũ nhưng khẩn trương vạn phần, một cử động cũng không dám, rất sợ bị Huệ Giang phát hiện chính mình hành tung. Bởi vì chém giết Khương Ly chưa từng, mà giận chó đánh mèo đến trên người mình. Nghĩ đến chỗ này, La Vũ trong lòng càng hận lên Khương Ly, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, rõ ràng là chính hắn đào tẩu về sau, lại chạy về đến muốn trô nở ở một bên xem kịch, mới đưa đến thời khắc này cục diện khó xử. Không được, thừa dịp hắn còn chưa phát hiện, ta trước tiên cần phải rời đi. La Vũ ánh mắt lấp lóe mấy lần, chuẩn bị thừa dịp Huệ Giang không chú ý thời điểm, lặng yên rời đi. Nhưng hắn vừa mới hướng lui về phía sau một bước, một cô đáng sợ lực lượng liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía sau hắn, khí tức kinh khủng, cấp tốc bao khỏa xung quanh hắn, đem hắn khóa chặt. La Vũ thân thể cứng đờ, chật vật ngâng lên cứng ngắc cái cổ, ngưỡng vọng xuất hiện ở trước mặt mình cao lớn nam nhân, hắn cái kia khuôn mặt phảng phất đều giấu ở bóng tối phía dưới, quanh người quang mang lưu động, ngũ quan nhưng như cũ âm trầm đáng sợ. Huệ Huệ Giang sợ hãi đánh tới. La Vũ dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, tái nhợt trên da, toát ra một giọt lại một giọt mồ hôi lạnh. Lá gan không nhỏ. Huệ Giang lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát ý lăng nhiên. Đừng giết ta, La Vũ vội nói. Hắn còn chưa tại thiên đế thành bên trong thu hoạch cơ duyên của mình, sao có thể cam tâm chết đi? Nhưng Huệ Giang nhưng không để ý tới hắn cầu khẩn, trong lòng bàn tay bồng bềnh kim sắc hỏa diễm, hướng phía La Vũ chậm rãi rơi xuống. Ta cho ngươi biết nàng là ai, tha ta một mạng sinh tử thời khắc, La Vũ nhắm mắt lại hô to đi ra. Huệ Giang bàn tay dừng ở La Vũ trước mặt, tựa hồ tiếp nhận hắn cái này trao đổi. Nàng gọi Khương Ly, là Hoang Thần phủ Diệu Điện đệ tử. La Vũ mở to mắt, một mặt e ngại nhìn xem hắn, nhanh chóng đem Khương Ly thân phận nói ra. Khương Ly Hoang Thần phủ. Huệ Giang hai mắt híp híp, trong khỏe mắt quang mang chợt hiện, nhắc lại nói nhỏ La Vũ nói. La Vũ một mặt thấp thỏm nhìn xem hắn, sợ hắn sẽ ra trở mặt giết chính mình. Mặc dù không phải thật sự chết, thế nhưng loại kia cảm giác tử vong nhưng là cùng thật không khác, trọng yếu nhất chính là, hắn tại Thiên Đế Thành bên trong còn chưa thu hoạch cơ duyên, sao có thể cam tâm cứ như vậy chết đi cút. Liên tại La Vũ lo lắng không thôi thời điểm, Huệ Giang mở miệng. Hắn, chỉ có một chữ, lại làm cho La Vũ như được đại xá, chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Lúc gần đi, vẫn không quên nịnh nọt hướng Huệ Giang cười cười. Dạng này người, Huệ Giang chỉ là khinh thường nhìn lướt qua, giết cùng không giết đều không hề khác gì nhau. Theo Huệ Giang trong tay nhặt về một cái mạng La Vũ, tại xác định Huệ Giang không có đuổi theo về sau, lo lắng bất an ánh mắt biến đến âm trầm đáng sợ Khương Ly trong lòng của hắn, hô lên Khương Ly danh tự, giọng nói đã hận thấu xương. Vừa rồi tại Huệ Giang trước mặt chật vật, với hắn mà nói giống như vô cùng nhục nhã. Thế nhưng, hắn cũng không dám đi ghi hận Huệ Giang. Chỉ có thể đem loại này hận ý, tái giá tại Khương Ly trên thân. Ta cùng ngươi không đội trời chung tại La Vũ rời đi Phủ Sơn Thơ Y Điếm, trong lòng của hắn đã âm thầm thề. Thiên Đế Thành ngoại thành, một vòng mới sông tháp đã kết thúc. Đến rèn luyện đám người, đều cờ ơ mở tới riêng phần mi nhờ đèn lưu ly. Ta vừa rồi chú ý tới bia đá, Khương Ly quả nhiên chính là Khương Ly, tên của nàng bị xếp tại thủ vị. Cung Tuyết Hoa cầm trong tay mình tử sắc đèn lưu ly. Đối các đồng bạn cười nói, Khương Hạo khỏe miệng vểnh lên, mặc dù một câu đều không nói, loại kia cũng có vinh yên biểu lộ, nhưng nhìn đến Cung Tuyết Hoa mài răng. Uy, có thể hay không đừng như vậy đắc ý Khương Ly mặc dù là muội muội của ngươi, thế nhưng thành tích của nàng không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi giống như ta, cũng chỉ cờ ơ mờ tới tử sắc đèn lưu ly. Khương Hạo ánh mắt thản nhiên quét về phía hắn, không bị hắn nói chọc giận. A Ly tốt, liền được. Cung Tuyết Hoa im lặng nhìn xem hắn, phảng phất mất đi cùng hắn đấu võ mồm tâm tư. Hắn ngược lại nhìn về phía Lục Xuân, cái sau nhưng lập tức nói, tiểu tẩu tẩu vốn là cái kia cờ ơ mở tới tầng thứ 9 đèn lưu ly. Khương Ly rất lợi hại văn nhân tiến tiến cu nở dê phù hợp no y cùng Tuyết Hoa khỏe miệng hung hăng co lại, nhìn về phía Tần Thiên Y cái sau khỏe miệng hất lên nhẹ một cái, vốn nên như vậy.